Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 740, ta Senju Hashirama lại làm sao không muốn trở thành hộ quốc minh vương. Ngay tại Cromwell cùng mọi người giải thích mình cũng không phải muốn truy cầu cái gì nhân yêu. Tiểu quỷ thời điểm, Gromas nguyên bản cười ha hả biểu lộ biến dưới. Sau đó không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, nguyên bản còn tại cười cười nói nói, tất cả mọi người dừng lại lời của mình. Duy chỉ có Nami có chút bồn chồn nhìn xem mọi người tình huống này. Đón lấy Cromwell bọn hắn đều hết sức nhanh chóng đem chính mình mũ rộng vành cho mang trên đầu, một lần nữa che đậy lên hình dạng của mình. Nami giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến người ngoài, quả nhiên, ngay tại Gromas bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía đình viện cửa chính mà về sau không bao lâu, Orochi Onyubansu, đội trưởng Fukurokuzu, cái lão nhân này liền 10 phần cung kính đi đến. Tại nhìn thấy Gromas bọn hắn 7 cái về sau, biểu lộ cũng là vui mừng, tiếp lấy bước nhanh hướng Gromas bọn hắn đi tới. Senju đại nhân, xem ra Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su chư vị đều đã tới rồi sao? Fukurokuzu đi lên về sau, mở miệng cười dò hỏi. Không sai, những bộ hạ của ta hôm nay vừa vặn toàn bộ tập kết. Không biết Fukurokuzu các hạ có gì chỉ giáo? Gromas có chút ngạo mạn mở miệng hỏi. Bất quá Fukurokuzu nhưng không thèm để ý những này. Hắn ra hỏa này từ khi trước đó không lâu kiến thức Cromwell những cái kia như bức hồng hồng nhẫn thuật về sau, cả người đều bị cái này cái gọi là vụ ảnh ninja nhóm chiết phục. Không có chuyện làm liền muốn đi lên bộ cái gần như. Trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít đều mang nịnh nọt ý tứ. Còn muốn tuân hỏi một chút vụ ẩn thôn tình huống. Càng muốn hơn tìm hiểu hắn có thể hay không cũng bái sư học nghệ một lần. Nếu là có thể học thượng hai tay vụ ảnh thôn nhẫn thuật, vậy coi như không thể tốt hơn. Bất quá không nói đến Gromas bọn hắn những này cái gọi là ninja, đều là hí tinh cùng diễn viên. Căn bản không có chân tài thực học, chỉ là bằng hắn ở độ tuổi này còn chuẩn bị tiếp tục học tập cái gọi là nhẫn thuật liền đã rất không theo kịp hàng, cho nên Gromas vẫn luôn không có để ý tới qua hắn. Khi nghe thấy Gromas cái kia có chút ngạo mạn hỏi thăm về sau, Fukurokuzu cũng không dám trì hoãn cái gì, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Là như vậy, Orochi tướng quân đại nhân cũng hiểu biết chư vị Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su đến, muốn ta tới trước cho chư vị chào hỏi. Đồng thời vừa rồi bởi vì Orochi tướng quân đại nhân thân thể có việc gì sớm rời đi, có kiện sự tình ngược lại là quên nói, không thể nói cho Senju đại nhân ngài, bởi vậy cố ý gọi ta tới cấp cho Senju đại nhân cáo chi một lần. Gromas lúc này mới cười một cái nói, không biết Orochi tướng quân đại nhân có chuyện gì cần phân phó, giao cho chúng ta tốt. Kỳ thật nguyên bản Kurozumi Orochi là có muốn để Gromas bọn hắn đi hỗ trợ điều tra một chút Gozuki nhà tàn đảng chuyện, càng muốn hơn để Gromas bọn hắn xuất thủ đi tiêu diệt Gozuki Momonosuke bọn người. Nếu là hắn thật mở miệng, Gromas hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt chuyện này. Hắn rất có thể đi đem cái gì Atula đồng tử Reizo kẻ như vậy chộp tới giao cho Kurozumi Orochi ứng phó một cái. Nếu là còn không được, hắn quyết tâm đem Momonosuke bọn hắn cũng chộp tới giết chết cũng không sao. Nhiều nhất liền là đằng sau xử lý nước Wano sự tình có chút không tốt lắm xử lý cùng phiền phức mà. Thôi, bất quá Kurozumi Orochi tựa hồ cũng không có ý định sớm như vậy liền để Gromas bọn hắn xuất thủ đi chấp hành loại chuyện này, dựa theo ý nghĩ của hắn, vẫn là muốn trước thành lập được càng thêm quan hệ tốt đẹp mới được. Bởi vậy cũng liền không cho Gromas kiếm chuyện. Senju đại nhân hiểu lầm, giống ngài cùng Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu cao thủ như vậy. Một chút việc nhỏ, tự nhiên không cần ngài tới ra tay. Bằng không, chúng ta Orochi Oniwa Bansu nhóm sẽ phải thất sủng a. Lần này tướng quân đại nhân gọi ta tới, cũng là muốn thừa dịp Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, chư vị đều tại. Đưa cho ngài bên trên một phần thiếp mời. Fukurokzu cười ha hả mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Gromas trong mắt cũng lóe lên một đạo tinh quang. Trong lòng thầm nghĩ một câu. Tới, quả nhiên, không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu. Cái kia Fukurokuzu liền từ trong ngực móc ra một phần thiếp mời. Mơ hồ ở giữa, Gromas liền từ phía trên nhìn thấy Himasuri hai chữ. Đồng thời, hắn khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Không biết ra sao thịnh sự. Gromas nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Mà Fukurokuzu cũng là hai tay rất cung kính đem thiếp mời nộp đi lên. Tại Gromas đưa tay cầm qua thiếp mời về sau, hắn mới tiếp tục mở miệng nói ra. Chính là chúng ta nước Wano mỗi năm một lần đựng đại khánh điển Himasuri, là vậy. Senju đại nhân ngài lâu dài ẩn cư vụ ảnh chi thôn. Có lẽ đối những chuyện này không hiểu rõ lắm. Cái này Himasuri mặc dù nguyên bản liền có, nhưng là tại hơn 20 năm trước, bắt đầu dần dần biến hưng hở ra. Nguyên nhân ngay tại cùng Himasuri hiện nay chính là để ăn mừng chúng ta nước Wano có được hộ quốc minh vương, Kaido đại nhân bảo vệ khánh điển. Nhìn một chút trong tay thiếp mời, phía trên viết được mời nhân viên cũng không phải là hắn Senju Hashirama danh tự, mà là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Nói cách khác, đây là Kurozumi Orochi chuẩn bị mang theo hắn Gromas cùng mình đám tiểu đồng bạn cùng đi quỷ đảo cho Kaido chúc Tết. Cái này hoàn toàn phù hợp Gromas kế hoạch, cũng không cần hắn lại đi Đô Fla chuyện gì. Bởi vậy Gromas cười một cái nói, ta đối với chúng ta nước Wano hộ quốc minh vương Kaido đại nhân cũng là rất có hứng thú đâu. Nghe nói hải ngoại người đem nó xưng là mạnh nhất sinh vật. Không biết Fukurokuzu các hạng nghĩ như thế nào? Kaido đại nhân thật chính là đương thời mạnh nhất sao? Kaido đại nhân thực lực tự nhiên cao cường. Có thể hố rồng thừa mây. Không gì làm không được. Là chúng ta nước Wano sức chiến đấu cao nhất. Nói đến đây, Fukurokuzu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, giống như có chút bận tâm mình đem Kaido nói như vậy ra châu. Để trước mắt Senju Hashirama, đến lúc đó lại sùng bái Kaido. Chuyển đầu đeo bộ hạ của mình gia nhập băng hải tặc bách thú. Cái kia tướng quân Kurozumi Orochi không đem hắn ra cho hắn lột coi như hắn kính già yêu trẻ. Bởi vậy Fukurokuzu nói xong. Lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, đương nhiên, đây là cân nhắc đến năm đó chúng ta cũng không biết chúng ta nước Wano cảnh nội còn có ngài cùng. Bộ hạ của ngài dạng này đại cao thủ, trước đó không lâu, ngài tại Guri trong rừng rậm một kích trọng thương vị kia Pazan các hạ. Liền là Kaido đại nhân dưới cờ cao thủ thứ nhất, với lại thật muốn luận đương thời nhất mạnh. Kaido đại nhân có lẽ chưa hẳn có thể có một cái khác được xưng chi người mạnh nhất cường đại. Úp, kia là cái gì Pazan? Liền là Kaido dưới cờ cao thủ. Cái kia một cái khác mạnh nhất là ai? Gromas làm bộ hỏi, nghe xong Gromas bên này xưng hô Kaido lúc, đại nhân cũng không gọi. Đề cập Pazan thời điểm, trong ngôn ngữ còn có chút khinh miệt bộ dáng. Fukurokuzu cũng là thở dài một hơi, xem ra chính mình không có đem bọn hắn dẫn dắt đến hướng băng hải tặc bách thú bên kia suy nghĩ. Bởi vậy hắn cũng là rất nhanh liền mở miệng nói ra. Không sai, Pazan các hạ chính là Kaido đại nhân thủ hạ, lăng không năm đứa con, thứ nhất. Tại băng hải tặc bách thú bên trong cũng coi là thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Về phần cái này một cái khác mạnh nhất, chính là hải ngoại hải vực bá chủ Frostwarp băng hải tặc thuyền trường. Hansagrim Braumor Gromas, cái kia vị điện hạ thực lực mạnh, đến nay chưa từng có người thăm dò qua nó ranh giới cuối cùng. Tại 20 năm trước, liền từng cùng Kaido đại người đại chiến 5 ngày 5 đêm. Chưa phân thắng bại, ha ha ha ha ha ha. Ta một kích liền có thể đánh bại thậm chí giết chết người vậy mà tại cái này băng hải tặc bách thú. Bên trong có thể đứng vào 10 hạng đầu. Xem ra cái này cái gì, hộ quốc minh vương, cũng chính là loại trình độ này mà thôi. Nếu là có cơ hội, còn thật muốn cùng Kaido hắn so tài đọ sức một lần đâu. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, mà Fukurokuzu trong mắt cũng lóe lên vẻ vui mừng. Làm Kurozumi Orochi thủ hạ số ít, người tài ba. Hắn Fukurokuzu tại Kiri no Shinobigatana Shichinen Su xuất hiện trước đó cũng coi là Kurozumi Orochi tâm phúc, cho nên đối với Kurozumi Orochi hứa cẩn thận nhiều nghĩ, hắn cũng là biết được rất nhiều. Nếu là có thể để Senju Hashirama cùng Kaido ở giữa phát sinh một chút ma sát, dẫn đến hai người không có khả năng thông đồng, đối với bọn hắn phủ tướng quân tới nói cũng là một chuyện tốt. Nếu là Senju Hashirama thực lực thật sự có thể cùng Kaido giao thủ, đồng thời giao chiến một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn phủ tướng quân địa vị cũng có thể đề cao rất nhiều đâu. Nếu là Kiri no Shinobigatana Shichinen Su có thể cùng Kaido dưới cờ ba tay sánh vai, vậy coi như không thể tốt hơn. Hôm nay hắn nếu là có thể ở chỗ này để Senju Hashirama đối Kaido ấn tượng phát sinh cái gì hướng về, bọn hắn cần có phương hướng thay đổi. Chờ trở lập phủ tướng quân, cũng có thể hướng Kurozumi Orochi tranh công, có lẽ có thể vãn hồi một chút trong khoảng thời gian này mất đi sủng ái đâu. Chúng ta Orochi Oniwabansu võ không so được Kiri no Shinobigatana Shichinensu văn, phương diện còn có thể cho tướng quân đại nhân làm việc mà. Nghĩ tới đây, Fukurokuzu tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, sẽ có cơ hội. Himasuri vốn là một lần thịnh đại khánh điển, hàng năm Kaido đại nhân đều sẽ cho nước Wano hào kiệt nhóm một cái cơ hội biểu hiện. Cromwell tại nghe thấy cái này lời nói về sau, mở miệng cười hỏi, Fukurokuzu các hạ, nói cách khác, tại tổ chức Himasuri thời điểm, chúng ta là có thể danh chính ngôn thuận khiêu chiến băng hải tặc bách thú có đúng không? Không sai, Nara đại nhân, Himasuri thời điểm, băng hải tặc bách thú sẽ ở quỷ đảo triển khai lôi đài. Hoan nghênh nước Wano hào kiệt nhóm khiêu chiến băng hải tặc bách thú thành viên. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm Kaido đại nhân. Có lẽ Senju đại nhân năm nay có thể trở thành nước Wano chiến lược mạnh nhất, cũng không nhất định. Đâu? Fukurokuzu cười một cái nói. Gromas nghe thấy được Fukurokuzu lời nói sau cũng không có ngoài ý muốn cái gì. Kaido gia hỏa này vốn là Subu, hắn sẽ ở Himasuri làm điểm hoạt động cũng là rất bình thường. Mà lấy hắn trình độ văn hóa, trông cậy vào hắn làm chút gì có trình độ hoạt động đó là khẳng định không thể nào. Cho nên dựa theo Fukurokuzu nói dạng này, bày cái lôi đài, mọi người đi lên đánh nhau chết sống một lần, cũng coi là cái không sai tuyển hạng. Hơn nữa còn có thể từ nước Wano bên trong lựa chọn ra ưu tú người kế tục cùng nhân tuyển, thuận tiện bọn hắn băng hải tặc bách thú đến thu nạp. Rất có ý tưởng, ha ha ha ha ha, tốt. Fukurokuzu các hạ sau khi trở về mời bẩm báo Orochi tướng quân. Liền nói chúng ta Kiri no Shinobigatana Shichinen Su nhất định sẽ đi theo phủ tướng quân cùng nhau. Đi tới quỷ đảo tham dự cái này Himasuri buổi lễ long trọng. Nếu là Orochi tướng quân không ngại, đến lúc đó tại hạ cũng đem lên đài bêu xấu một lần. Khiêu chiến một cái chúng ta nước Wano sức chiến đấu cao nhất. Nếu là may mắn có thể thắng thắng lợi lời nói, ta Senju Hashirama lại làm sao không muốn trở thành chúng ta nước Wano, hộ quốc minh vương. Ha ha ha ha ha ha. Gromas giả bộ như 10 phần ngạo mạn mở miệng cười lớn nói. Mà Fukurokuzu cũng là phi thường cao hứng nói. Senju đại nhân yên tâm. Tại hạ nhất định sẽ thật tốt hướng tướng quân đại nhân truyền đạt ngài ý nghĩ. Chắc hẳn tướng quân đại nhân cũng rất tình nguyện nhìn thấy Senju đại nhân ngài đại biểu phủ tướng quân một mặt, thắng cái này Himasuri thắng lợi. Tiếp xuống Gromas cũng không có ý định từ cái này Fukurokuzu miệng bên trong lại tiếp tục lấy. Được lấy vật gì tình báo, mà Fukurokuzu cũng là rất có ánh mắt, gặp Gromas không muốn cùng hắn nhiều lời. Hắn liền rất thức thời cáo từ. Các loại gia hỏa này đi về sau, Cromwell một tay đem mũ rộng vành hái xuống, sau đó mở miệng hỏi, Gromas lão đại, người cũng không phải là muốn tại quỷ đảo cùng Kaido võ đài à? Gromas có chút khinh thường liếc mắt nói ra, ta giống như là ngu như vậy người sao? Ta đây chẳng qua là dựa theo Kurozumi Orochi mong muốn, đi lắc lư một cái kẻ ngu này. Để hắn nhiều vui vẻ hai ngày mà thôi. Võ đài. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nở nụ cười gần về sau. Gromas lần nữa nhẹ giọng nói ra. Nếu là thời cơ thích hợp. Các người đi lên lộ hai tay cũng không có gì. Nếu là thời cơ không thích hợp lời nói. Còn đánh cái gì cẩu thí lôi đài. Mọi người sóng vai cùng tiến lên. Đem băng hải tặc bách thú các cán bộ tính cả Kurozumi Orochi bọn hắn cùng một chỗ tất cả đều quần. Ẩu trí tử, nghe thấy được Gromas cái này 10 điểm ngang ngược không nói lý lời nói về sau. Những người còn lại cũng đều đi theo phá lên cười. Silef một bên vuốt nhẹ một cái đao của mình chuôi, vừa mở miệng nói ra, nhận được các vị chiếu cố, viêm tai kinh ta trước hết dự định. Hắn cái này vừa nói, Luchi tại chỗ liền phản bác, cái này không thể được. Silef cũng là cười một cái nói, nếu là ta một người không bắt được, xin mời Luchi, tiền bối, người xuất thủ tương trợ. Nghe thấy Silef gọi mình, tiền bối, nguyên bản còn có chút không đồng ý Luchi lập tức liền đắc ý mở miệng nói ra. Dễ nói. Ta cũng muốn gặp một lần cái này viêm tai đâu. Đến lúc đó chờ ngươi xuất thủ trước tốt. Ta sẽ hợp thời gia nhập vào. Moria cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Ta nhưng là muốn cùng thuyền trưởng cùng một chỗ đối phó Kaido. Ta chuẩn bị lâu như vậy. Nếu ai nói để cho ta thu thập cái gì hạn hán rách các loại lời nói. Ta sẽ liều mạng với người đó. Chúng ta 7 cái làm sao đều khó có khả năng một đối một. Không phải căn bản vốn không đủ phân A. Đến lúc đó nếu ai cướp được, liền xem như ai A. Cromwell nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Nhìn xem Frosworth băng hải tặc những người này một cái hai cái tràn đầy phấn khởi. Căn bản vốn không đem Kaido băng hải tặc bách thú để ở trong mắt bộ dáng. Một bên Nami cũng là không tự chủ được cảm khái nói. Thật là không thể so sánh a. Vừa so sánh, chênh lệch luôn cảm giác đời này đều không thể san bằng. Bọn hắn băng hải tặc mũ rơm kế hoạch đến. Kế hoạch đi, liên thủ một nhóm người. Cũng là nghĩ lấy muốn đem băng hải tặc bách thú chia cắt ra tới đối phó. Nhưng chính là như vậy. Thuyền trưởng đều đã bị một gậy chùy quật ngã đưa đi rời gạch. Lại trái lại Frosworth băng hải tặc. Chỉ 7 cái đại cao thủ. Liền chuẩn bị chia cắt Kaido đám người bọn họ. Hơn nữa còn không đủ phân bộ dáng. Thật sự là lập tức phân cao thấp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.